Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn động tĩnh gì nữa, Trần Dương, người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, dùng chân khí làm bay hết hơi rượu. Vài phút sau, Trần Dương thận trọng bước vào bếp, lấy một nắm bột mì, lấy thêm một ít bánh bao hấp rồi mới rời đi. Trên đường đi, Trần Dương gặp rất nhiều đệ tử đang tuần tra, cũng may là anh đã tu luyện nhuần nhuyễn phù du công rồi, nên không bị phát hiện. Mất 20 phút để Trần Dương tìm ra vị trí của hầm ngục. Hầm ngục này được đẽo từ núi đá Hoa Cương, cánh cổng là một khối đoạn long thạch lớn, nặng hơn 5.000 cân. Một khi đoạn long thạch đóng lại, Đại La Kim Tiên cũng không thể trốn thoát. Lúc này, cửa ngục đã bị hai đệ tử của thần long giáo canh giữ, tự nhiên xông vào là điều không thể, đành phải nghĩ cách khác. Sau đó, Trần Dương nhào nặng nắm bột trong tay, một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve sầu xuất hiện. Anh nhìn dáng vẻ của tên đệ tử canh cửa, đắp mặt nạ làm bằng bột mì lên mặt, sau đó dùng chân khí xoa huyệt đạo trên mặt. Từ từ, mặt của Trần Dương liền thay đổi. Sau khi thay đổi ngoại hình, Trần Dương nhặt một viên đá trên mặt đất ném ra ngoài. Là ai? Tên đệ tử canh giữ hầm ngục đột nhiên quay đầu lại và hét lớn lên từ nơi tối tăm đó. Mau bước ra đây, tên đệ tử hét lớn. Gì đấy, giật cả mình, tên đệ tử bên cạnh đang dựa vào cửa ngủ đã bị tiếng hô của hắn đánh thức. Tao đi qua đó xem một chút, tùy mày, vớ vớ vẩn vẩn, muộn thế này rồi, làm gì còn ai đến nữa cơ chứ? Tên đệ tử lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại. Ra mau, tao thấy mày rồi. Hắn chưa kịp nói xong, thì mắt đã tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy tiếng ồn, tên đệ tử đang dựa cửa ngục nghỉ ngơi sốt ruột nói, này, mày đang làm gì đấy? Lúc này, một người bước ra từ trong bóng tối, trung trung cười nói, xin lỗi, mới đi vệ sinh xong. Hừm, tao đã nói rồi mà, làm gì có ai? Nói rồi hắn lại nhắm mắt. Lúc này, trong mắt đệ tử thần Long Giáo, chợt lóe lên một tia sáng, hắn thật ra là Trần Dương cải trang. Tiếp theo, Trần Dương nhanh chóng đưa tay ấn vào huyệt sau đầu hắn, người tên đệ tử lập tức mềm nhũn, hắn ngủ thiếp đi trên mặt đất. Làm xong, Trần Dương nhanh chóng cầm đuốc bước vào. Trước khi đến hầm ngục, anh đã tính toán kỹ khoảng thời gian mà các đệ tử tuần tra đến hầm ngục. Anh chỉ có 30 phút, vừa bước vào hầm ngục, nhiệt độ đã giảm xuống hàng chục độ chỉ trong nháy mắt, thậm chí ngọn lửa cũng bị bóng tối nuốt chửng. Phù, lạnh quá, Trần Dương cảm thấy tay chân gần như đông cứng. Điều khiến Trần Dương không thể chịu đựng nổi, hơn cả cái lạnh là mùi hôi thối buồn nôn tràn ngập trong hầm ngục. Anh phải cố nén cơn buồn nôn, đưa ngọn đuốc từ cái ống thép dày bằng cánh tay vào ngục tối. Khi các tù nhân bên trong nhìn thấy ngọn lửa, họ đột nhiên sợ hãi, túng tụng lại với nhau. Đừng đánh tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không muốn chết, tha cho tôi. Không phải, Vu Lan không có ở đây, anh lắc đầu đem đuốc ra khỏi ngục tối. Hầm ngục rất lớn, phải đến 200-300 mét vuông. Trần Dương phải tìm từng phòng một, càng đi vào, nhiệt độ càng giảm, cứ như đi vào tủ đông vậy. Mẹ kiếp, ở nhiệt độ thấp như này, bọn họ còn bị trúng nhuyễn cân tán, sẽ không thể ngự khí để chống lại cái lạnh được, kiểu này không phải là để người ta chết cống thì là gì. Nghĩ vậy, Trần Dương liền tăng tốc tìm kiếm. Cuối cùng, ở cuối hầm ngục, Trần Dương đã tìm được đệ tử của núi Nga Mi. Trong hầm ngục ẩm ướt tối tăm, mười mấy nữ đệ tử Nga Mi dựa sát vào nhau để lấy hơi ấm. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn rét run cầm cập. Trần Dương vui mừng, lớn tiếng kêu lên, Vu Lan có đây không? Ai là ai gọi tôi vậy? Trong bóng tối vang lên giọng nói yếu ớt, cũng may cô ấy không sao. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ném bánh bao đang giấu trong người vào trong, mọi người mau ăn đi. Các đệ tử núi Nga Mi bị bỏ đói 2 ngày 2 đêm, đã đói đến mức bụng lép kẹp, lúc này nhìn thấy bánh bao thì không còn quan tâm đến cái gì nữa. Họ nhặt bánh bao dưới đất lên rồi nhét vào miệng. Đúng lúc này, một cô gái tóc tai rủ rượi khó khăn bò dậy, hét lên với Trần Dương, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết tên của tôi? Trần Dương ngây ra, chết rồi, vừa rồi lỡ miệng, anh cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành giữ im lặng. Có phải anh biết tôi không? Trần Dương không nói gì, chỉ đưa ngọn đuốc lại gần. Sau đó, nhờ ánh đuốc yếu ớt, Vu Lan nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Không phải anh ấy sao? Vu Lan thất vọng nghĩ. Cũng đúng thôi, đây là nơi nào chứ? Đây là thần Long Giáo, sao anh ấy có thể ở đây chứ? Vu Lan cười khổ sở. Anh trai này, anh còn bánh bao không? Tôi đói quá, anh có thể cho nhiều hơn không? Lúc này, một nữ đệ tử núi Nga Mi yếu ớt lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng mấy phòng xung quanh đều nghe thấy, trong hầm ngục lập tức vang lên tiếng cầu xin ai oán, anh trai, tôi đói sắp chết rồi, xin anh thưởng cho miếng ăn đi. Tôi là người phái Hoa Sơn, chờ sau này ra được ngoài, tôi nhất định sẽ báo đáp anh hậu hĩnh, tôi là người phái Võ Đan, sư phụ tôi là phó trưởng môn phái Võ Đan, tôi là phái Thiếu Lâm, câm hết miệng cho tôi, Trần Dương lớn tiếng gầm lên, ai còn xin xỏ gì nữa tôi sẽ giết người đó, anh vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa. Bọn họ đều đã tỉnh ra, người trước mặt này là người của Thần Long giáo vô cùng độc ác, nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ giết người thật cho xem. Trần Dương gầm lên với nữ đệ tử núi Nga Mi, chỉ có thế thôi, hơn thì không có. Nữ đệ tử kia bị tiếng gầm của Trần Dương làm cho sợ hãi không dám ho he gì nữa. Giọng nói này sao lại quen thế nhỉ? Vu Lan cắn môi, sao giọng nói này lại giống anh ấy như vậy? Anh trai này, anh có thể cho chúng tôi chút quần áo và thuốc hạ sốt không? Vu Lan hít sâu một hơi, nói, trong này nhiệt độ thấp quá, chúng tôi đều mặc áo mỏng, cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị chết cống mất. Với lại, chỗ chúng tôi cũng có mấy người bị sốt, nếu không hạ sốt được thì e là. Vẻ mặt của các đệ tử núi Nga Mi đều buồn bã, Thanh Uyển sư thái bị sốt, Phương Di sư thái cũng bị sốt, hiện giờ người duy nhất không sao chính là đại sư tỷ núi Nga Mi Vu Lan này, nếu đến cô ấy cũng gục xuống thì mọi người núi Nga Mi sẽ hoàn toàn mất đi trụ cột. Trần Dương cau mày, đêm hôm khuya khoắt này đi đâu tìm thuốc hạ sốt được bây giờ? Có rồi, anh nhớ hình như mình có mang theo ít dược liệu, trong đó có một loại tên là Thiên Linh Thảo, dùng nó có thể hạ sốt. Nghĩ một lát, Trần Dương lục lọi trong túi quần, sau đó ném qua, cái này có thể hạ sốt đấy. Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Chết rồi, đệ tử tuần tra đã đến. Trần Dương vội vàng chạy ra khỏi hầm ngục. Nhân lúc đệ tử tuần tra chưa tới, anh khẽ ấn một cái vào sau gáy tên đệ tử Thần Long giáo đang nằm dưới đất. Mau tỉnh lại đi, đệ tử tuần tra đến rồi, Trần Dương vỗ mặt hắn. Đệ tử kia nghe thấy Trần Dương nói vậy cũng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy. Mẹ kiếp, vừa chợp mắt tí đã có người đến, đi tuần chăm chỉ như vậy thì có ích quái gì? Chẳng phải lục đại phái sắp rút lui rồi sao? Tên đệ tử kia không ngừng lải nhải. Mấy giây sau, vài tên đệ tử tuần tra cầm đuốc bước vào. Hỏi Trần Dương, sao rồi? Trong hầm ngục có động tĩnh gì không? Động tĩnh thì không có, Trần Dương đáp, nhưng vừa rồi lúc tôi vào xem xét, phát hiện các đệ tử của lục đại phái bị nhốt ở trong sắp chết cống rồi. Cấp trên rất coi trọng những người này, liệu có cần đưa cho họ chút quần áo chống lạnh không? Sao cơ? Nghe Trần Dương nói xong, mấy đệ tử tuần tra vội vàng vào hầm ngục, thấy quả đúng như lời Trần Dương nói. Có mấy người đã lạnh đến mức ngất đi, nếu đến muộn chút nữa. E là sẽ bị chết cống thật, đây đều là những con tin quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì, cấp trên chắc chắn sẽ hỏi tội bọn họ. 10 phút sau, đệ tử tuần tra ôm ít chăn và quần áo đến, bước vào hầm ngục, chờ đệ tử tuần tra rời đi, nhân lúc tên đệ tử canh gác kia vào hầm ngục kiểm đếm số người, Trần Dương vội vàng cởi quần áo trên người xuống, mặc lại cho tên đệ tử Thần Long giáo đang hôn mê bất tỉnh trong góc. Trước khi rời đi, Trần Dương khẽ ấn một cái vào sau gáy hắn rồi rời khỏi hầm ngục. Lúc anh về đến phòng thì đã là một giờ sáng, cởi quần áo rồi nằm lên giường, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập đến, chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi. Đêm nay, Trần Dương lại mơ thấy một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, Thần Long giáo bị lục đại phái đánh tan tác, anh đảo ngược thế cờ, cuối cùng lên làm giáo chủ. Nhưng đúng lúc anh ngồi trên ghế giáo chủ trái ôm phải ấp, thì cửa phòng bị đẩy ra, Khuê Tử bước vào, lay anh dậy, Hương đà chủ, mau dậy đi, có trò vui xem rồi. Trần Dương đang nằm mơ. Thấy sắp hôn được người đẹp, kết quả người đẹp thoát cái đã biến thành Khuê Tử, sao anh có thể vui vẻ cho được, rốt cuộc là trò vui gì, Trần Dương vẻ mặt cau có nói, Hoàng Long Sứ đấu võ tuyển rể, gì cơ, Trần Dương ngây ra, ý cậu nói là Hoàng Long Sứ tóc bạc đấu võ tuyển rể, ôi ôi ôi, nói nhầm rồi, là Hoàng Long Sứ tuyển chồng cho cháu gái, mẹ kiếp, tuyển chồng cho con nhãi ngang ngược kia, Trần Dương lập tức vui vẻ, đương nhiên là anh không có ý tham gia, chỉ muốn đến xem mà thôi. Hai người nhanh chóng đến lôi đài đấu võ tuyển rể, xung quanh đã có đầy các đệ tử Thần Long giáo vây xem. Lần đấu võ tuyển rể này, chỉ cần là đệ tử Thần Long giáo thì đều có thể tham gia, không phân thân phận cao thấp, nhưng người tham gia cũng có điều kiện, phải dưới 30 tuổi và đạt cảnh giới tiên thiên trở lên. Điều kiện đầu tiên, những người trên 30 tuổi bị loại trừ, với điều kiện cảnh giới tiên thiên trở lên, lại có không ít người bị loại trừ. Cả Thần Long giáo có không quá 100 đệ tử phù hợp với điều kiện. Nhìn lên đài, giáo chủ Thần Long giáo và phu nhân đã ngồi ở đó, sau đó là Đàm Tiểu Long, Hắc Long Sứ, Lam Long Sứ, Hắc Bạch Song Sát cũng ngồi bên cạnh, Hoàng Long Sứ là người phát động, lúc này trong tay cầm một chiếc chiên đồng, đang đứng giữa lôi đài phổ biến quy tắc cuộc thi với mọi người, lần đấu võ tuyển rể này được sử dụng vũ khí, nhưng không được giết người, người nào bị rơi khỏi lôi đài sẽ tự động rút khỏi cuộc thi, người nào đứng đầu tối nay sẽ kết hôn dưới sự làm chứng của giáo chủ. Nói xong, ông ta gõ vang chiếc chiên đồng trong tay, cuộc thi chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, trong khuê phòng của Tần Vũ Hàm, cô hầu gái mặt đầy vết sẹo, tay và chân đều khóa xích sắt nằm bò trên cửa sổ nhìn xuống dưới, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng lôi đài cuộc đấu võ. Tiểu thư, cuộc thi bắt đầu rồi, cô hầu gái nhìn Tần Vũ Hàm nói, tiểu thư, cô có muốn xem không? Câm miệng, sửu bát quái. Tần Vũ Hàm vùi đầu vào trong chăn, cô ta không thể ngờ được rằng người ông yêu thương cô ta nhất lại dùng cách qua loa là đấu võ tuyển rể để gả cô ta đi. Nghĩ đến tương lai phải sống mấy chục năm với người mình không thích, cô ta liền thấy chán nản buồn phiền. Cô ta muốn bỏ trốn, nhưng đan điền đã bị ông nội phong bế, không thể nào trốn được. Hu hu, mọi người đều là đồ xấu xa, mọi người đều bắt nạt tôi, Tần Vũ Hàm không nhịn được mà khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Tần Vũ Hàm, cô hầu gái vội vàng chạy đến bên giường, an ủi, tiểu thư, cô đừng khóc, mau cút đi sửu bát quái. Cô hầu gái bất đắc dĩ cười khổ, chỉ đành tiếp tục theo dõi cuộc thi ở cửa sổ. Trên lôi đài đang đánh rất cay cấn, nếu bây giờ pha thêm ấm trà, thêm chút hạt dưa thì đúng là tuyệt vời. Đúng lúc này, khuê tử nói thầm mấy câu vào tai Trần Dương. Trần Dương gật đầu, đứng dậy đi vòng qua phía sau nhìn lên đài. Tiểu Dương, mau lại đây, Đàm Tiểu Long vẫy tay với Trần Dương. Trần Dương đến bên cạnh Đàm Tiểu Long hỏi, anh Long, có chuyện gì vậy? Tiểu Dương, tôi thấy cậu nên thử tham gia cuộc thi đấu võ tuyển rể này, Đàm Tiểu Long cười nói, anh Long, tôi đã kết hôn rồi, cuộc thi này thì thôi cho tôi xin, Trần Dương cười khổ, hóa ra gọi mình lên là muốn bảo mình tham gia, có vợ thì sao chứ, Đàm Tiểu Long nói, thân làm nam nhi thì chí ở bốn phương, đại trượng phu tam thê tứ thiếp có làm sao, bây giờ cậu là đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần Long giáo. Nếu được làm cháu rể của Hoàng Long Sứ, có khi sau này Hoàng Long Sứ nghỉ hưu thì cậu có thể thay thế vị trí ông ta cũng nên, Đàm Tiểu Long nói đầy dụ dỗ, Trần Dương chỉ có thể cười khổ, thôi không dây vào thì hơn, chuyện của Hạ Lam còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một Tần Vũ Hàm ngang ngược vô lý nữa thì anh còn sống được chắc. Cùng lúc đó, trên lôi đài đấu võ tuyển rể, một người tên Hoắc Kim Cương đã thắng liền 20 ván, lúc này hắn đang hét xuống đài, còn ai muốn lên không? Còn ai nữa không? Dứt lời, hắn liền bắt chước con Tinh Tinh, đấm thùng thục vào ngực mình, miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ, khiến mọi người sợ hãi, không ai dám lên. Tuy không được giết người, nhưng tên Hoắc Kim Cương này rất khỏe, coi người ta như bao cát để múa võ trên đài, cho dù không chết thì cũng tàn phế. Lúc này, Tần Vũ Hàm ở trong khuê phòng cũng đã khóc mệt, cô ta dụi mắt, hỏi cô hầu gái, sửu bát quái, trên lôi đài có ai đẹp trai chút không? Cô hầu gái vương cổ nhìn lên lôi đài. Lắc đầu đáp, tiểu thư, tạm thời chưa có ai, còn chưa nói xong, một người bay từ trên đài lên lôi đài, phịch, người đó bị ngã sấp mặt, mẹ kiếp, anh Long, anh muốn tôi lên lôi đài thì cũng phải nói trước một tiếng chứ, Trần Dương cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rời ra, nhìn trên đài, Hắc Long Sứ Cảnh vô địch ở bên cạnh nói với Đàm Tiểu Long, thằng nhãi này thật là lắm lời, quân sư, tôi đạp cậu ta xuống ông đừng giận nhé, Đàm Tiểu Long cười ha ha, khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, thú vị, tiểu thư, cô mau đến đi, có, sửu bát quái, có cái gì hả, Tần Vũ Hàm nhíu mày nói, cô ấp a ấp úng rốt cuộc là muốn nói gì, có người nhìn đẹp trai lắm, cô hầu gái chỉ lên lôi đài nói với Tần Vũ Hàm, hừ, để tôi xem đẹp trai trong mắt đồ xấu xí như cô là đẹp đến mức nào, nói đoạn Tần Vũ Hàm bước đến bên cửa sổ, đẩy cô hầu gái sang bên cạnh, khi cô ta nhìn rõ người trên lôi đài thì liền ngây người ra. Trời ạ, sao cái tên thối tha kia lại ở đây? Này thằng nhãi, cậu tên là gì? Hoắc Kim Cương tôi không đánh hạ người vô danh. Chào anh, tôi tên là Trần Dương. Trần Dương gãi đầu, xin lỗi nhé, tôi không muốn đánh nhau với anh đâu, tôi không phải người tham gia đấu võ tuyển rể. Dứt lời, anh định xuống khỏi lôi đài. Hứ, dưới đài lập tức vang lên tiếng la ó. Không đánh nhau thì cậu lên lôi đài làm gì? Mau xuống đi, hừ đồ nhát gan, mau xuống đi, cô. Hóa ra cậu chính là tên nhãi quân sư dẫn về à, Hoắc Kim Cương cười lạnh lùng, nghe nói tối qua giáo chủ phong cậu làm đà chủ. Sao nào? Không dám đánh với tôi sao? Hoắc Kim Cương năm nay 28 tuổi, là đà chủ dưới tay Lam Long Sứ Đặng Nhất Thu, trước khi Trần Dương đến, hắn là đà chủ trẻ nhất thần Long Giáo, có thể nói là tiền đồ rộng mở, có không biết bao nhiêu nữ giáo đồ sùng bái hắn, ngầm liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi từ tối qua. Trần Dương đã vượt mặt hắn trở thành đà chủ trẻ nhất trong lịch sử thần Long giáo, điều quan trọng nhất là thằng nhãi này còn đẹp trai hơn hắn. Mẹ kiếp, thằng nhãi này gầy còm ốm yếu, hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh ngã, cũng chỉ là gặp may cứu được quân sư mà thôi, dựa vào đâu mà để cậu ta làm đà chủ. Hoắc Kim Cương không phục, quân sư, thằng nhãi ông dẫn đến hình như hơi nhát gan thì phải, Đặng Nhất Thu cười nói, Hoắc Kim Cương này là thủ hạ đắc lực nhất dưới tay tôi, hắn không chỉ cực khỏe, mà còn tu đến tiên thiên hậu kỳ rồi, tôi thấy ông nên bảo thằng nhãi kia xuống đi, nhỡ lát nữa đánh cậu ta bị thương thì không hay cho lắm đâu. Đàm Tiểu Long khẽ cười đáp, sao Lam Long Sứ biết chắc chắn là người anh em của tôi thua. Đặng Nhất Thu chỉ Trần Dương ở trên lôi đài, ông xem, thằng nhãi này sợ đến mức sắp chạy khỏi lôi đài rồi, nếu cậu ta mà thắng được thì tôi gặm luôn cái bàn này. Được, Đàm Tiểu Long vỗ tay cười, vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Trên lôi đài, Trần Dương vốn đã định xuống, nhưng nghe tiếng la ó của mọi người dưới đài và lời của Hoắc Kim Cương, anh cảm thấy nếu mình cứ thế mà xuống, thì sau này đừng mong ngóc được đầu ở thần Long giáo. Không những vậy, e là còn liên lụy đến cả Đàm Tiểu Long. Tuy hắn là quân sư có địa vị cao quý, không ai dám nói gì trước mặt hắn, nhưng sau lưng thì chưa chắc. Đúng lúc này, Hoắc Kim Cương cười mỉa mai, hay là thế này đi, tôi đánh với cậu bằng một tay, đồng thời nhường cậu ba chiêu, cậu thấy sao? Hắn vừa nói xong, mọi người ở dưới cười ầm lên. Giáo chủ, Hoắc Kim Cương này cũng có khí phách nam nhi lắm, có vẻ Trần Dương này sắp thua rồi. Thái Mỹ Cơ che miệng cười khẽ. Long Tại Thiên đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, phu nhân, hai người này còn chưa bắt đầu đánh, ai thua ai thắng khó nói lắm, giáo chủ, hay là hai chúng ta đánh cược đi, Thái Mỹ Cơ búng đầu ngón tay nói. Long Tại Thiên nhìn dáng vẻ quyến rũ này mà trong lòng rạo rực, phu nhân nói xem cược cái gì nào, em cược Hoắc Kim Cương thắng, nếu em thắng, thì giáo chủ phải đưa Thần Long Kinh cho em xem nhé. Thần Long Kinh, đây là tuyệt học trấn phái của thần Long giáo ta, chỉ giáo chủ mới được học, phu nhân có thể thay bằng yêu cầu khác không? Long Tại Thiên hơi khó xử nói. Đi mà giáo chủ, Thái Mỹ Cơ nhỏ giọng làm nũng với Long Tại Thiên, giọng nói nũng nịu đó đến thần tiên nghe thấy cũng phải động lòng. Thấy Long Tại Thiên do dự, Thái Mỹ Cơ ghé sát tai ông ta nói thầm một câu, sau đó khuôn mặt Long Tại Thiên tỏ ra vui vẻ, phu nhân nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi, Mỹ Cơ đã bao giờ lừa giáo chủ chưa? Được, vậy anh sẽ chiều theo ý em. Long Tại Thiên ôm lấy Thái Mỹ Cơ, cực kỳ vui vẻ, chỉ là trong khoảnh khắc đó, trong mắt ông ta để lộ ra chút ưu sầu, nhưng ông ta che giấu rất tốt, Thái Mỹ Cơ không hề phát hiện ra. Thấy mọi người cười nhạo, Trần Dương xoay người nhìn Hoắc Kim Cương, cười nói, hay là thế này đi, tôi cũng dùng một tay, cũng nhường anh ba chiêu, anh thấy sao? Sao cơ? Bọn họ có nghe nhầm không vậy? Thằng nhãi này vừa nói dùng một tay đánh với Hoắc đà chủ, còn nhường ba chiêu nữa, cậu ta không đùa đấy chứ? Hoắc đà chủ đã thắng liên tiếp 20 ván, cậu ta khiêu khích như vậy, lẽ nào không sợ Hoắc đà chủ đánh cho tan tác tả tơi sao? Đặng Nhất Thu nghe Trần Dương nói thì phì cười, thú vị đấy, nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ xíu của cậu ta kìa, đúng là chết cười. Hắc Bạch Song Sát cũng bật cười, Cảnh Vô Địch muốn cười, nhưng cười trước mặt Đàm Tiểu Long cũng không được hay cho lắm. Muốn cười thì cứ cười đi, Đàm Tiểu Long liếc Cảnh Vô Địch một cái, nói vẻ không quan tâm. Xin lỗi nhé, tôi quả thực không nhịn được, Cảnh Vô Địch cuộn tay ra dấu xin lỗi nói với Đàm Tiểu Long, quân sư, xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ chuyện lại thành thế này, hay là bây giờ tôi lên lôi đài đưa cậu ta xuống, rồi giải thích với mọi người, ông xem. Đàm Tiểu Long lắc đầu nói, không cần đâu, tôi tin người anh em của mình. Hoắc Kim Cương nghe thấy Trần Dương nói vậy thì lập tức nổi điên, cậu nói gì cơ? Cậu muốn chết đúng không? Hoắc Kim Cương siết nắm tay kêu lên răng rắc, cơ bắp toàn thân căng lên, chỉ một nắm đấm là hắn có thể đánh bay thằng nhãi không biết trời cao đất dày này. Nhìn Hoắc Kim Cương giống như một con tinh tinh, Tần Vũ Hàm suýt nữa thì nôn ra, nếu bảo cô ta sống cùng tên vượng người này thì cô ta thà chết còn hơn. Tên thối tha kia tuy đáng ghét, nhưng mà, Trần Dương, nếu anh mà thua, tôi sẽ hận anh cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đúng lúc này, Tần Vũ Hàm đứng bên cửa sổ, hét xuống dưới, soạt, cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy trên bệ cửa sổ tầng 2, một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Cô gái này chính là cháu gái cưng của Hoàng Long Sứ. Giây phút mọi người nhìn thấy cô ta, không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Trời ạ, không phải chứ. Cháu gái của Hoàng Long Sứ còn quen cả thằng nhãi này nữa. hai người họ không phải có gian tình gì đấy chứ, nghe giọng cô ta thì đúng là kiểu tình cũ. Lúc này, các nam đệ tử dưới đài chỉ nghĩ được mấy điều này, nhưng các nữ đệ tử lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là Hoàng Long Sứ coi thường tên nhãi này, chi uyên rẻ thúy, vậy nên mới có vụ đấu võ tuyển rẻ này, chàng trai si tình vì người con gái mình yêu, bất chấp rủi ro có thể bị đánh chết để đứng trên lôi đài này. Ôi, si tình quá đi mất, không ít nữ đệ tử ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, Ngũ Thông Thiên ở bên cạnh thì ngây ra, chuyện này là sao, cháu gái mình quen biết thằng nhãi này, hơn nữa hình như giữa chúng còn có gì đó, ôi chao, con nhóc cứng đầu này. Sao cháu không nói với ông nội sớm hơn? Nếu nói với ông ta là đã có người trong lòng, thì cần gì phải đấu võ tuyển rể nữa chứ? Đây chẳng phải là rỗi hơi bày thêm việc ra sao? Đàm Tiểu Long phe phẩy chiếc quạt lông vũ, cười nói, trùng hợp quá. Hoắc Kim Cương nghe thấy lời Tần Vũ Hàm nói với Trần Dương, lửa giận lập tức bùng lên. Cảm giác này cứ như vợ chưa cưới mời người đàn ông khác lên giường ngay trước mặt mình vậy. Mày chết đi! Hoắc Kim Cương gầm lớn một tiếng, sau đó xông đến. Chà! Mọi người còn chưa kịp có phản ứng, Hoắc Kim Cương đã ra tay rồi. Trần Dương lúc này đang quay lưng về phía hắn, phen này bị đánh trúng, Trần Dương không chết thì cũng tàn tật. Hèn hạ, Đàm Tiểu Long lập tức siết chặt chiếc quạt lông vũ, sắc mặt trở nên khó coi. Hèn hạ cái gì chứ, đây là trên lôi đài, bản thân mình phân tâm còn trách được ai, Đặng Nhất Thu biểu môi nói. Các nữ đệ tử bên dưới đã sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Trần Dương cẩn thận, trên bệ cửa sổ, Tần Vũ Hàm đã sợ đến thót tim. Đúng lúc Hoắc Kim Cương sắp lao đến bên cạnh Trần Dương, ánh mắt Thái Mỹ Cơ ở trên đài lóe lên một tia vui sướng, nhưng sự vui sướng này kéo dài không quá một giây đã biến thành kinh ngạc. Bịch, nắm đấm như thép của Hoắc Kim Cương nện vào lưng Trần Dương, nhưng người bay ra không phải Trần Dương, mà là hắn. Cái gì? Sao có thể thế được? Hoắc Kim Cương đánh người mà sao lại bay xuống dưới đài được? Nhìn Hoắc Kim Cương ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, mọi người vây quanh đều vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng này đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Phu nhân, ván cược này xem ra là anh thắng rồi. Long Tại Thiên thì thầm vào tai Thái Mỹ Cơ, đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh đấy nhé. Thái Mỹ Cơ ngây người một lát, sau đó ngại ngùng đáp, thua thì phải chịu. Mỹ Mỹ Cơ cũng đâu phải người thua là nuốt lời. Long Tại Thiên cười lớn, sau đó ông Thái Mỹ Cơ nhìn xuống phía dưới. Lam Long Sứ ở bên cạnh sắc mặt khó coi. Sao có thể thế được, đánh người ta mà lại văng ra là sao? Đàm Tiểu Long cười nói, Lam Long Sứ, bây giờ có thể thực hiện lời hứa của ông rồi đấy. Tôi sống mấy chục năm mà chưa từng thấy ai gặm bàn bao giờ, hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Lam Long Sứ chuyển từ đen sang trắng, rồi lại từ trắng sang tái, vô cùng xấu hổ. Quân sư nói đùa rồi, Đặng Nhất Thu cố nặn ra một nụ cười, vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa, sao có thể coi là thật được chứ. Thế à, Đàm Tiểu Long nhìn ông ta cười thảy. Đúng vậy, chỉ nói đùa thôi, dứt lời, Đặng Nhất Thu đứng lên nói, quân sư, tôi còn có việc, đi trước nhé. Nói xong, ông ta dẫn theo thủ hạ, cụp đuôi chuồn mất, nhìn thấy Đặng Nhất Thu nhận thua, Cảnh Vô Địch nói, lão già này, hiếm khi thấy lão nhận thua, vui thật đấy. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, bọn họ là thần Long Sứ, đương nhiên cũng có mâu thuẫn với nhau. Đàm Tiểu Long không nói gì, đứng lên bước đến bên cạnh Ngũ Thông Thiên, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Long Sứ có được cháu rể, chúc mừng, Ngũ Thông Thiên nghe Đàm Tiểu Long nói cũng cười toe toét, quân sư khách sáo quá, đúng lúc này, Cảnh Vô Địch bước đến nói, Hoàng Long Sứ còn không mau lên lôi đài tuyên bố đi, nhỡ cháu rể ông bị người ta đánh bại thì cháu gái cưng của ông khóc hết nước mắt mất, được Cảnh Vô Địch nhắc nhở, Ngũ Thông Thiên nhanh chóng phản ứng lại, ông ta nhún người nhảy lên lôi đài, gõ chiên đồng trong tay, bây giờ tôi xin tuyên bố. Trần Dương là người thắng cuộc cuối cùng của cuộc đấu võ tuyển rể lần này, tối nay sẽ kết hôn với cháu gái tôi, bốp bốp, ông ta dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên, sau đó Ngũ Thông Thiên kéo tay Trần Dương nói, cháu rể, đi cùng ông nào, nói xong liền dắt Trần Dương vẫn đang ngu ngơ xuống lôi đài, tên thối tha, coi như anh lợi hại, nói rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Vũ Hàm đỏ lên, trong lòng vô cùng phức tạp, cô hầu gái nhìn bóng lưng Trần Dương rời đi, trong mắt lóe lên tia sáng. Trong lòng thầm nói, cương khí hộ thể, thực ra đến giờ Trần Dương vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Hoắc Kim Cương đột nhiên đánh lén, anh còn chưa kịp có phản ứng, chỉ cảm thấy cả người run lên một cái, sau đó Hoắc Kim Cương bay ra, Ngũ Thông Thiên vô cùng hài lòng kéo tay Trần Dương, cháu rể, cháu nói thật cho ông biết, có phải cháu quen Vũ Hàm không? Trần Dương nghĩ một lát rồi gật đầu, thấy Trần Dương gật đầu, Ngũ Thông Thiên thở dài,

đồ thối tha tôi nóng quá. Dứt lời, Tần Vũ Hàm kéo áo ra, để lộ khe ngực sâu hút trắng nõn nà. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc Trần Dương ong ong, lập tức trở nên trống rỗng. Dục vọng trỗi dậy trong lòng đã dần chiếm lấy lý trí của anh. Đồ thối tha tôi nóng. Lúc này, chiếc váy đỏ của Tần Vũ Hàm đã tuột xuống một nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại. Cô ta cảm thấy mình như một con cá thiếu nước, đang vô cùng khao khát được trở lại mặt nước. Không không được tới, không thể, Trần Dương vẫn còn một chút lý trí, cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng. Điều này cũng khiến Trần Dương tỉnh táo hơn một chút, Trần Dương dứt khoát quay lưng đi, không nhìn Tần Vũ Hàm nữa. Nhưng phía sau vẫn vang lên giọng nói mê hoặc đó, từng chút một đẩy sự tỉnh táo của anh xuống vực sâu. Đồ thối tha tôi làm cho anh chán ghét đến thế ư. Nói rồi, bàn tay ngọc ngà thon thon mềm mại như không có xương ôm lấy Trần Dương từ phía sau, một cơ thể mềm mại bốc lửa át vào người anh. Bùng, anh có thể cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại đó qua lớp quần áo. Ngọn lửa tà ác từ bụng dưới bùng lên đã lập tức chiếm trọn lấy cơ thể, dục vọng đã đốt cháy hết lý trí của anh, không còn lại một chút tỉnh táo nào. Anh bế Tần Vũ Hàm lên, ném lên giường, lập tức nhào tới. Cô hầu gái canh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng thì mặt liền đỏ tới tận mang tai, nhất là giọng nói như nỉ non như trách cứ của tiểu thư khiến cơ thể của cô ấy rung lên nhẹ nhẹ. Cô hầu gái đứng bên ngoài nghe trọn vẹn một canh giờ, tức là 2 giờ đồng hồ, âm thanh bên trong mới nhạt dần đi. Lúc này trong phòng vang lên một tiếng gầm nhẹ, cô hầu gái giật mình, sau đó cả cơ thể liền mềm nhũn ra. Cô ấy nghiến răng, đứng dậy, cầm lấy khăn khô đã chuẩn bị sẵn, mở cửa bước vào. Vừa bước vào, một luồng khí phả thẳng về phía cô ấy, đôi chân của cô hầu gái vốn đã yếu ớt nay lại càng trở nên yếu hơn. Cậu chủ, để em lau giúp cậu chủ nhé. Cô hầu gái cúi đầu, không dám nhìn vào Trần Dương ở trên giường. Lúc này Trần Dương không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, như thể anh đã bước vào một cảnh giới huyền diệu vậy. Lúc này, chân khí trong cơ thể anh bắt đầu di chuyển. 1 tuần, 2 tuần, 36 tuần. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi vậy mà một khoảng thời gian dài đã trôi qua, chuyện này nếu bị người khác biết được, thì họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc mất, thấy không có ai đáp lại, cô hầu gái ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trần Dương đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, anh ta đang ngồi thiền, cô ấy sửng sốt, thiền là cách nói của Phật giáo, các tu sĩ thì thường gọi là đốn ngộ, chuyện này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đối với tu sĩ mà nói, đó chính là cái duyên, cô hầu gái không dám nhúc nhích. Quay đầu nhìn Tần Vũ Hàm ở bên cạnh, lúc này, Tần Vũ Hàm, để trần tầm lưng trắng ngọc, đang nằm ở bên cạnh Trần Dương, đã ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại ở nơi khóe mắt, từ chỗ cô ấy đang đứng, cũng có thể thấy dấu tích trên lưng cô ta, cậu chủ cũng thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trong lòng cô hầu gái có chút oán trách, nhưng không dám lên tiếng, chỉ dám để khăn khô ở bên cạnh giường, sau đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, chờ được gọi đến. Ngày hôm sau, Trần Dương bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai, còn chưa mở mắt đã cảm thấy ngực đau nhói, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tần Vũ Hàm đang cắn vào ngực mình. Tôi cắn chết anh, tôi cắn chết anh, đồ thối tha, đồ chó, tôi cắn chết anh. Vừa cắn, Tần Vũ Hàm vừa dùng móng tay cào Trần Dương. Xì, Trần Dương thở mạnh vì đau. Mau, nhả ra mau, Trần Dương không dám vận khí, vì sợ làm Tần Vũ Hàm bị thương. Cô chủ, cô mau nhả ra đi, lúc này... Cô hầu gái đang ngủ trên ghế đã thức dậy, vội vàng đến bên giường khuyên can. Cút đi cho tôi, sửu bát quái. Tần Vũ Hàm vừa tức vừa giận, ngày hôm qua cái tên thối tha này đã làm mấy chuyện đó trên người cô ta, hôm nay tôi sẽ cắn chết cái tên thối tha này. Cô hầu gái vội vã nói, cô chủ, cô mà còn cắn nữa, thì sẽ cắn đứt thịt của cậu chủ đấy ạ. Buông ra mau, đau, Trần Dương thở mạnh vì đau, nhưng Tần Vũ Hàm vẫn một mực không nhả. Lúc này, Trần Dương cũng tức giận. Đùa kiểu gì vậy, anh cũng là nạn nhân, nếu hôm qua cô ta không bám lấy anh thì làm sao có chuyện đó được. Sau đó, anh duỗi tay, nắm một cái. A, Tần Vũ Hàm lập tức kêu lên. Lúc này, Trần Dương mới vội vàng nhảy xuống đất, nhưng anh không có lấy một mảnh vải che thân, Trần như nhộng. Á, sau khi cô hầu gái nhìn thấy liền vội vàng quay đi. Khó xử quá, cái thứ đó cũng xấu quá đi mất. Trần Dương cười khổ, vội nói, xin lỗi. Nói xong, Trần Dương vội vàng mặc quần áo ở bên cạnh, nhưng quần áo tối hôm qua đã bị anh xé rách hết cả rồi, mặc lên người không hở chỗ này thì cũng hở chỗ kia. Cái đó còn bộ quần áo nào nữa không? Có à, cô hầu gái mặt đỏ bừng, quay người lại, nhìn thấy Trần Dương kẹp chân ôm ngực, cô ấy không nhịn được cười phá lên, cậu chủ trông hài thật đấy. Nói xong, cô ấy cầm bộ quần áo mới ở bên cạnh đã chuẩn bị từ trước, bước đến chỗ Trần Dương, nói, cậu chủ, để em giúp cậu mặc quần áo nhé. Trần Dương đang định từ chối, thì Tần Vũ Hàm nằm ở trên giường đã mắng, sửu bát quái, không được để cho tên thối tha này mặc quần áo, hay là cứ đưa quần áo cho tôi đi, tôi sẽ tự mặc. Trần Dương cười khang nói, nhận lấy quần áo, Trần Dương chạy tới phía sau tấm bình phong sột soạt thay quần áo, cô hầu gái tiến đến bên giường, tiểu thư, để em giúp cô sửa soạn nhé, chút nữa là phải đến thỉnh an lão gia rồi, tôi không đi cô cút đi, tôi không muốn đi, Tần Vũ Hàm vùi đầu vào chăn, bật khóc, cái tên thối tha này làm cô ta, giờ cả cơ thể cô ta chỗ nào cũng đau nhức, hơn nữa trên cơ thể cô ta toàn là vết bầm, làm sao có thể đi ra ngoài mà gặp người khác được. Cô ta thật sự muốn cắn chết cái tên thối tha kia. Đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng, sửu bát quái, cậu chủ và tiểu thư đã tỉnh chưa? Đến giờ hành lễ với lão gia rồi đấy. Dậy rồi, đến ngay đây, cô hầu gái đáp. Được, đừng để lão gia phải đợi lâu, nói rồi, người đó liền rời đi. Trần Dương lúc này cũng đã thay quần áo xong, nhìn cô hầu gái, nói, tôi đi trước nhé. Nói xong, anh rời khỏi phòng như chạy trốn. Người hầu đưa Trần Dương đến đại sảnh, lúc này Ngũ Thông Thiên đang chống gậy ngồi ở đó, tay bưng một tách trà, nhìn thấy Trần Dương, ông ta nhanh chóng đặt chén trà trong tay xuống, cười nói, cháu rể, hôm qua thế nào, sao, sao chỉ có một mình cháu, Vũ Hàm đâu, Ngũ Thông Thiên hỏi, Hoàng ông nội, Vũ Hàm cô ấy, đã làm chuyện đó với cháu gái nhà người ta rồi, thế mà vẫn còn gọi người ta là Hoàng Long Sứ, cũng hơi ngượng mồm, anh chưa kịp nói xong, Ngũ Thông Thiên đã nói, ông hiểu, con bé từ nhỏ đã nhát, chắc chắn là đang xấu hổ đấy, Ngũ Thông Thiên làm ra vẻ hiểu hết, Trần Dương lúng túng cười, không nói gì, Ngũ Thông Thiên lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Trần Dương, nói, cháu rể à, giờ ông đã gả Vũ Hàm cho cháu, con bé đã là người của cháu, có vài chuyện ông phải nói với cháu, Ngũ Thông Thiên thở dài nói, Vũ Hàm có hơi cứng đầu, nhưng nó không xấu, cháu phải nhường nhịn nó được ông chiều hư từ nhỏ rồi. Nên cháu phải bao dung với nó hơn nhé. Trần Dương gật đầu nói vâng. Ừ, Ngũ Thông Thiên hài lòng gật đầu, lập tức xua tay đuổi những người hầu trong đại sảnh đi, nói, còn một chuyện quan trọng nhất nữa, ông mong cháu có thể hứa với ông. Trần Dương sửng sốt, sao đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy, sao lại có cảm giác gửi gắm thế nhỉ? Ông cứ nói đi, chỉ cần cháu có thể làm được, cháu sẽ không thoái thác. Tốt, coi như ông không nhìn lầm người. Ngũ Thông Thiên vỗ vai Trần Dương. Cháu có lẽ đã biết về việc Vũ Hàm trúng hàng độc rồi đúng không? Cái gì? Tần Vũ Hàm bị trúng hàng độc? Trần Dương cau mày, anh không hề biết chuyện này. Ông, Tần Vũ Hàm bị trúng hàng độc sao? Cháu không biết sao? Ngũ Thông Thiên kinh ngạc nhìn Trần Dương, không phải trước đây cháu hẹn hò với Vũ Hàm sao? Vũ Hàm không nói với cháu sao? Trần Dương bối rối, hẹn hò gì chứ? Hai người họ thậm chí còn không phải là bạn, ngược lại còn ghét nhau ấy chứ? Con bé này chắc chắn là sợ nói cho cháu biết cháu sẽ buồn, Ngũ Thông Thiên thở dài nói, lúc Vũ Hàm 5 tuổi, kẻ thù của ông đã tìm đến, lúc đó con dâu và con trai đáng thương của ông vì bảo vệ Vũ Hàm, đã bị giết chết, nhưng kể cả thế thì Vũ Hàm vẫn không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của hắn, đã bị trúng độc U Minh Huyền Chưởng. Để bảo vệ nó, ông còn phải thay tên đổi họ cho nó để đỡ bị kẻ thù phát hiện, U Minh Huyền Chưởng này vô cùng độc, một khi bị trúng. Hàng độc sẽ nhanh chóng đi vào lục phủ ngũ tạng, Ngũ Thông Thiên nói với vẻ mặt đau buồn, hơn nữa, hàng độc này chỉ có thể áp chế chứ không thể hóa giải được, vì thế trong 15 năm qua, ông đã luôn sử dụng công lực của bản thân để áp chế hàng độc trong người Vũ Hàm, không thể hóa giải, cái này quả là ghê gớm, Trần Dương khó hiểu hỏi, ông, chả lẽ không có cách nào hóa giải hàng độc trong người Vũ Hàm sao, có, mà cũng không, Ngũ Thông Thiên gật đầu trước, sau đó lắc đầu, có, mà cũng không. Ý của ông là gì ạ? Trần Dương hỏi, chỉ có tu sĩ thiên nhân hóa sinh mới có thể hóa giải U Minh Huyền Chưởng này, nhưng 200 năm qua không có tu sĩ nào đột phá đến thiên nhân hóa sinh cả, cho nên cách này không thể dùng được, nhưng còn có một cách khác, ông đã xem trong sách cổ, có một loại đan dược cao cấp là thuần dương chân đan, có thể hóa giải được hàng độc U Minh Huyền Chưởng, nhưng sau khi Đan Tông bị sụp đổ hàng trăm năm trước, việc kế truyền của Đan Tông đã bị đứt đoạn. Luyện đan hiện giờ chỉ là tàn phẩm của cổ y kết hợp với trung y, về cơ bản thì đều vô dụng cả. Ngũ Thông Thiên cười nhạt nói, nên là, cả hai cách này đều không dùng được. Cách là cách lão già lọng khọm này vô dụng, giải pháp ở ngay trước mắt, nhưng ông lại không thể làm gì. Trần Dương không nói gì, lật lại thiên kim dược phương trong đầu, thuần dương chân đan này quả thực là một loại đan dược cao cấp, hơn nữa nó còn là loại tương đối cao cấp trong các loại cao cấp, có hơn 120 loại nguyên liệu cần thiết để luyện chế thuần dương chân đan. Điều quan trọng nhất trong việc luyện chế thuần dương chân đan là cần phải có một tia thái dương chân hỏa, mà thái dương chân hỏa thì chỉ có tu sĩ cảnh giới quy chân mới có thể ngưng tụ ra, chưa nói đến dược liệu, chỉ riêng thái dương chân hỏa này thôi cũng đã vô cùng hiếm rồi. Anh bây giờ mới chỉ đang ở tiên thiên viên mãn, chuyện gì thế này, sao tự nhiên anh đã đột phá lên tiên thiên viên mãn rồi? Trong khi Trần Dương còn đang bối rối, Ngũ Thông Thiên có chút buồn bã nói, trong mấy tháng qua, ông đã tốn rất nhiều công sức để tìm được sâm núi ngàn năm, ý định ban đầu là dùng công lực thuần dương của sâm núi ngàn năm để trấn áp hàn độc trong cơ thể Vũ Hàm, ông dốc toàn lực bế quan để đột phá lên quy chân, ai ngờ con bé lại đi bán sâm núi ngàn năm cho người khác. Nói rồi, Ngũ Thông Thiên bất lực lắc đầu, trời không toại lòng người, ông không đột phá lên quy chân được lại còn bị phản vệ, nhiều nhất là một năm nữa thôi ông sẽ. Nói đến đây, Ngũ Thông Thiên không tiếp tục nói nữa mà nhìn về phía Trần Dương. Năm nay ông vẫn có thể giúp Vũ Hàm áp chế độc tính, nhưng cháu nhất định phải đột lên phản phát trong vòng một năm, nếu không Vũ Hàm sẽ gặp nguy hiểm, một khi hàn độc bùng phát, thì đến chân khí của cảnh giới tiên thiên cũng không thể áp chế được. Bây giờ, đứng trước mặt Trần Dương chỉ là một ông già đang cầu xin vì cháu gái, không phải là thần long sứ quyền cao chức trọng gì cả. Lúc này trong lòng anh cũng cảm thấy có một sự phức tạp không thể nói nên lời. Hóa ra sâm núi ngàn năm mà Tần Vũ Hàm bán cho anh là để chế áp hàn độc, con nhỏ đó thế mà lại đi bán sâm núi ngàn năm cho anh, thật là, ngốc quá. Nghĩ đến đây, Trần Dương nhìn Ngũ Thông Thiên, nghiêm túc nói, ông yên tâm, có cháu ở đây, cháu sẽ không để cho Vũ Hàm phải chết đâu. Được, cháu ngoan, ông quả là không nhìn lầm người mà, Ngũ Thông Thiên hài lòng gật đầu. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Trần Dương vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ. Chuyện bản thân đã đột phá lên tiên thiên viên mãn, rốt cuộc là chuyện gì đây? Có lẽ nào rượu hợp cẩn hôm qua có vấn đề, sao mình lại đột phá được nhỉ? Trần Dương nghĩ đến nát cả óc mà cũng không nghĩ ra được, liền thôi không nghĩ nữa. Anh bây giờ đã là tiên thiên viên mãn rồi, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể lên cảnh giới phản phát. Anh không phải lo chuyện của người khác, đợi đến khi anh củng cố được cảnh giới rồi, thì có thể dùng phá chướng đan để đột phá tiên thiên, lên thẳng phản phát. Việc tu luyện đối với anh cũng đơn giản như việc ăn cơm uống nước vậy, nhưng nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn cho Tần Vũ Hàm, thì nhất định phải thu thập đủ 120 dược liệu, đột phá quy chân, lấy được thái dương chân hỏa, luyện chế ra thuần dương chân đan thì mới được, nhưng phá chướng đan lại không có tác dụng đối với những tu sĩ cảnh giới phản phát, phải uống một viên cao cấp như thiên linh hộ cương hoàng mới được, vì vậy, thời gian một năm là quá gấp đối với anh. Đang suy nghĩ, thì một người đã bước tới gần anh, đà chủ. Đà chủ quân sư đang tìm anh, ngẩng đầu lên nhìn, là Khuê Tử. Trần Dương hỏi, anh Long tìm tôi có việc gì? Tôi không biết, nghe nói là có chuyện quan trọng. Khuê Tử lắc đầu, sau đó anh ta lập tức nháy mắt với Trần Dương nói, đà chủ, tối hôm qua thế nào? Làm chú rể lần thứ hai cảm thấy sao? Mẹ nó, đà chủ ngầu quá, có vợ rồi mà vẫn cưới tiếp, quá ngầu. Trong lòng Khuê Tử vô cùng ngưỡng mộ. Phắng phắng phắng, Trần Dương vốn đã khó chịu, khi nghe Khuê Tử nói, anh lại càng khó chịu hơn. Đến chỗ ở của Đàm Tiểu Long, trong sảnh, Đàm Tiểu Long và Cảnh Vô Địch đang uống trà, khi nhìn thấy Trần Dương, Cảnh Vô Địch trêu ghẹo, chú rể đến rồi, tối qua có phê không, có phải nên cảm ơn cú đá ngày hôm qua của tôi không? Hắc Long Sứ cứ nói đùa, Trần Dương cười khổ, nhưng trong bụng thì thầm oán trách, mẹ nó, hóa ra hôm qua là anh đá tôi, đồ chó, hại chết tôi rồi. Nào, Tiểu Dương, Đàm Tiểu Long nhường chỗ. Để Trần Dương ngồi bên cạnh hắn, rót một ly nước cho Trần Dương, Lục Đại Phái có thể sẽ phát động tổng tiến công trong vài ngày tới. Khụ khụ, Trần Dương suýt chút nữa đã phun nước ra ngoài. Lục Đại Phái phát động tổng tiến công, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đã nói là rút lui sao? Trong tay chúng ta có nhiều con tin như vậy, bọn họ dám sao? Trần Dương hỏi, nếu chúng không quan tâm đến con tin thì sao? Đàm Tiểu Long khẽ cười, nói, các gián điệp đã gửi tin về. Nói rằng phó trưởng môn của phái Hoa Sơn, Tịnh Liên Sư Thái của phái Nga Mi, Đông Nam Kiếm Vương của Vô Lượng Kiếm Phái đã chủ trương phát động cuộc chiến, Cảnh Vô Địch nói, vậy nên, Thiếu Lâm, Võ Đan và cái bang cũng đành phải thuận theo, xì, thế há chẳng phải thần Long Giáo sẽ gặp nguy hiểm sao? Như thấy được sự lo lắng của Trần Dương, Đàm Tiểu Long khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ, nói, Tiểu Dương, đừng căng thẳng, thần Long Giáo của tôi có ưu thế về địa hình, bọn chúng muốn tấn công chúng ta. Cũng không dễ dàng như vậy đâu, quân sư nói đúng, thế, xử lý những con tin trong hầm ngục như nào đây, Trần Dương hỏi, Ha ha, dĩ nhiên là giết sạch rồi. Đàm Tiểu Long cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ đã không còn giá trị gì nữa, nhưng cứ thế mà giết thì quá dễ dàng cho bọn chúng, đợi đến khi Lục đại phái bao vây, chúng ta sẽ giết từng người một trước mặt bọn chúng, xem đám chính phái nổi tiếng bọn chúng có còn dám tấn công nữa không. Nghe được những lời của Đàm Tiểu Long, Trần Dương ớn lạnh, đúng là một mưu kế thâm độc. Lúc này, Đàm Tiểu Long không giống Gia Cát Ngọa Long, mà giống như độc sĩ giả hủ, tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn, không được, phải tìm cách cứu Vu Lan ra. Sau khi trở về từ chỗ của Đàm Tiểu Long, Trần Dương liền nghĩ cách để cứu Vu Lan ra ngoài. Thần Long giáo được canh giữ rất nghiêm ngặt, với các vách đá sâu hơn 1.000 mét ở bên trái và bên phải, còn có các bức tường thành cao hàng chục mét ở phía trước và phía sau, và một đội quân hùng hậu. Cuối cùng anh đã đưa ra được một kết luận rằng, có mọc cánh cũng chả thoát được, chẳng lẽ đứng trơ mắt ra nhìn cô ấy bị giết trước mặt mình. 9 giờ tối, Trần Dương lẻn ra khỏi phòng khi các phòng xung quanh đã phát ra tiếng ấy. Điểm khác biệt so với lần trước là lần này số lượng đệ tử tuần tra tăng đột biến lên gấp 2-3 lần, độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Anh phải mất rất nhiều công sức mới có thể lẻn vào trong bếp. Sau khi cầm một nắm bột mì, Trần Dương đang định đi ra ngoài, thì liền nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, các anh cùng em vào xem một chút đi, em nghe thấy tiếng động trong bếp. Trần Dương rủa thầm, bếp này nhỏ như vậy, trốn ở đâu bây giờ? Nhìn ánh lửa bên ngoài càng lúc càng sáng, lòng Trần Dương chợt trùng xuống. Rầm, cửa bếp bị đẩy ra, vài tên đệ tử tuần tra cầm ngọn đuốc trên tay bước vào. Tên đội trưởng quan sát xung quanh, trống không, không có gì cả. Bếp, hắn đưa tay tát thẳng vào mặt tên đứng đằng sau. Mẹ mày, làm gì có ai? Tên đó ôm mặt nói, sếp, em rõ ràng nghe thấy có tiếng động trong bếp mà. Hắn vừa nói xong, thì một đệ tử bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sếp, anh mau nhìn mặt đất đi, có dấu chân. Cái gì? Tên đội trưởng ngồi xổm xuống xem xét, quả nhiên là dấu chân, hơn nữa dấu chân dường như còn có bột mì. Mẹ nó, đây chắc chắn là dấu chân của đầu bếp. Được rồi, đừng có loạn lên nữa, đây chắc chắn là dấu chân của đầu bếp, tên đội trưởng nói, được rồi, chúng ta đi tuần tra nơi khác đi, xem xét kỹ cho tôi, không được lơ là. Sau đó hắn dẫn đoàn người đi ra ngoài, tiếng bước chân xa dần, Trần Dương đang núp dưới bếp lò thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, Trần Dương nói, cậu chủ, không được, đêm nay có rất nhiều người đi tuần, cậu đi với em sẽ đưa cậu ra ngoài. Cái gì? Cô gọi là tôi là cậu. Trần Dương chưa kịp nói xong thì bỗng hẳn một cái, phịch một tiếng, anh đã bị ngã xuống dưới. Lúc này, Trần Dương suýt nữa thì bị ngất, khụ, ngã chết tôi rồi, đây là đâu? Trần Dương suýt chút nữa chết sặc vì tro bụi, xoẹt một cái, trước mắt Trần Dương sáng bừng lên. Một cây hỏa chiết tử nhỏ được thắp lên, nhưng người thắp hỏa chiết tử lại làm cho anh hết sức bất ngờ. Cô không phải là người hầu thân cận của Tần Vũ Hàm sao? Trần Dương chỉ vào cô hầu gái, nói, sao cô lại ở đây? Làm sao cô biết dưới bếp có một đường hầm bí mật? Làm sao cô, nói thật, bây giờ tâm trí của Trần Dương đang rất rối bời. Anh ngẩng đầu nhìn lên, đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy Trần Dương nói năng lộn xộn, cô hầu gái bật cười thành tiếng, cậu chủ muốn hỏi em tại sao lại biết lối đi bí mật trong bếp này đúng không? Đúng, Trần Dương gật đầu. Cô hầu gái cười nói, kỳ thực là em chỉ tình cờ phát hiện ra thôi, còn tại sao em lại ở trong bếp? Đang nói, cô hầu gái bỗng dừng lại, xấu hổ nói, bởi vì em thức dậy vào nửa đêm, bụng hơi đói, nên, chỉ vì thế thôi sao? Trần Dương mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh không thể nói rằng nó có vấn đề. Không đúng, có vấn đề. Trần Dương giật lấy hỏa chiết tử trong tay cô ấy, chỉ vào dây xích sắt trên tay và chân của cô ấy, nói, xích sắt trên tay của cô là sao vậy? Cô đeo xích sắt như vậy mà sao không bị bọn họ phát hiện ra? Ánh mắt anh lạnh đi, cái xích này đừng nói là tránh né đệ tử tuần tra, chỉ cần đi vài bước thôi là đã phát ra tiếng loảng xoảng rồi, trừ phi đệ tử tuần tra điếc, nếu không thì sao bọn họ lại không nghe thấy? Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của Trần Dương, cô hầu gái cười nói, cậu chủ đừng vội. Em sẽ giải thích cho cậu nghe, cái xích sắt này là do lão gia khóa, còn chuyện tại sao em không bị bọn họ phát hiện, rất đơn giản, còn có những lối ra khác trong lối đi bí mật này. Những lối ra khác, Trần Dương cau mày hỏi, vâng, còn có những lối ra khác, cô hầu gái gật đầu, có thể dẫn tôi ra ngoài không? Cậu chủ, đi theo em, cô hầu gái nắm lấy hỏa chiết tử từ tay Trần Dương, đi về phía trước, trong lòng Trần Dương tuy rằng có sự nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau cô ấy. Lối đi bí mật này rất sâu, càng đi vào bên trong nhiệt độ càng tăng cao, Hơn nữa anh còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Cô hầu gái, cô tên gì? Trần Dương hỏi. Thưa cậu chủ, em tên là Sử Bát Quái. Đây là cái tên tiểu thư đã đặt cho em, cô hầu gái đáp. Sử Bát Quái. Làm gì có ai tên như vậy? Trần Dương cạn lời, Tần Vũ Hàm này thật là quá đáng, sinh ra xấu xí đâu phải lỗi của người ta chứ, vậy mà cô lại đặt cái tên khó nghe như vậy cho người ta, đây rõ ràng là sát muối vào vết thương chứ còn gì nữa. Tên này không hay, sao tôi sẽ gọi cô là Tiểu Bất Điểm? Cô hầu gái nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm, nên gọi là Tiểu Bất Điểm là hợp lý. Cậu chủ, cảm ơn cậu, nhưng cậu cứ gọi em là Sử Bát Quái là được rồi ạ. Cô hầu gái quay đầu lại nhìn Trần Dương một cái, lắc đầu nói, tại sao? Trần Dương thắc mắc, nếu cô chủ biết cậu đặt cho em cái tên này, thì cô ấy nhất định sẽ khó chịu. Không sao đâu, cứ gọi là Tiểu Bất Điểm đi, còn về tiểu thư của cô, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Gì mà Sử Bát Quái chứ, sỉ nhục người khác quá đáng rồi đấy. Cô yên tâm, chắc chắn là, Trần Dương chưa kịp nói xong, Tiểu Bất Điểm, người đang dẫn đường, đột ngột dừng lại, thổi tắt hỏa chiếc tử. Sao cô? Xuyệt, cậu chủ, có người ở phía trước. Tiêu Bất Điểm che miệng Trần Dương, nói khẽ. Trần Dương chú tâm nghe, thấy ở không xa vang lên tiếng nước bị bõm, và cả tiếng cười của phụ nữ. Mẹ kiếp, trong lối đi bí mật này sao lại có tiếng cười của phụ nữ? Trần Dương đột nhiên cảm thấy nổi hết cả da gà, không phải là ma nữ đấy chứ. Nghe thêm một lúc nữa, hình như còn có tiếng đàn ông, lẽ nào có đôi nam nữ đang nghịch nước? Sư muội, anh nhớ em chết đi được. Sư huynh, em cũng nhớ anh. Sau đó là giọng nói vui vẻ của cô gái kia, nhẹ nhẹ thôi, lần nào cũng vội vàng thế, anh không chờ nổi nữa mà. Lẽ nào anh không sợ hắn xuất hiện sao? Người phụ nữ kia nói, sợ gì, chẳng phải em bảo hắn đã bế quan sao? Người đàn ông kia cười dâm tà, mẹ kiếp, giọng nói này quen quá, hình như từng nghe thấy ở đâu đó. Trong đầu Trần Dương lập tức xuất hiện một bóng dáng quyến rũ, không, sao có thể thế được, giọng nói của người đàn ông này không phải là giọng của giáo chủ. Tiểu Bất Điểm ở bên cạnh nghe thấy những âm thanh thô tục phát ra từ miệng đôi nam nữ, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Cô ấy không khỏi nhớ đến thứ mình nhìn thấy buổi sáng, cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cái thứ xấu xí đó thực sự lợi hại đến vậy sao? Bởi vì đứng rất gần, nên cô ấy còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Trần Dương. Nhất là mùi đàn ông khiến người ta váng vất ở trên người anh, khiến cô ấy không nhịn được muốn sát lại gần. Lúc này Trần Dương nghe thấy âm thanh đó cũng có cảm giác. Nhất là trên người Tiểu Bất Điểm còn có một mùi cỏ thơm rất dễ chịu, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt khó tin của Tiểu Bất Điểm, lập tức tỉnh táo lại. Tiểu Bất Điểm, chúng ta đến phía trước xem thế nào. Dứt lời, Trần Dương một tay kéo Tiểu Bất Điểm, một tay lần theo vách tường của lối đi bí mật bước về phía có âm thanh. Tiểu Bất Điểm nắm tay Trần Dương, lập tức không còn nghĩ được gì nữa. Đi được khoảng mấy chục bước, phía trước đột nhiên chiếu đến ánh sáng yếu ớt. Trần Dương vui mừng, xem ra đúng là ở phía trước. Lại đi thêm 20-30 bước nữa, ánh sáng ngày càng rõ hơn. Qua một khúc ngoặt, trước mắt Trần Dương đột nhiên thoáng đãng hẳn. Chỉ thấy trước mắt hai người xuất hiện một hồ nước nóng khói trắng lượn lờ, bên cạnh hồ nước nóng xếp đầy đèn hoa sen, soi tỏ cả chiếc hồ rộng lớn. Thảo nào càng vào trong lối đi bí mật thì nhiệt độ càng cao, hóa ra ở đây có suối nước nóng. Khi Trần Dương nhìn rõ hai người đang gian dâm trong hồ nước nóng, anh ngây cả người, Tiểu Bất Điểm buộc miệng kêu lên một tiếng. Trần Dương vội vàng bịt miệng cô ấy lại. Tim đập điên cuồng, toi rồi, lần này toi thật rồi. Anh có tính bằng trời, cũng không ngờ Tiểu Bất Điểm lại đột nhiên gây tiếng động như vậy. Ai vậy? Tiếng kêu của Tiểu Bất Điểm lập tức khiến đôi nam nữ trong hồ nước nóng dừng lại. Ai đang trốn ở đâu vậy? Mau ra đây, tao đã nhìn thấy mày rồi. Giờ phút này, Trần Dương cảm thấy không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, Tiểu Bất Điểm trong lòng anh cũng run rẩy sợ hãi. Đúng lúc Trần Dương chuẩn bị dẫn Tiểu Bất Điểm bỏ chạy. Một bóng dáng cao lớn đột nhiên bước từ bên cạnh ra, người này không phải ai khác, chính là giáo chủ thần Long giáo Long Tại Thiên. Giáo chủ, khoảnh khắc nhìn thấy Long Tại Thiên, Đặng Nhất Thu suýt nữa sợ chết khiếp. Giáo chủ, chẳng phải anh đang bế quan sao? Sao đột nhiên anh lại đến đây đúng không? Long Tại Thiên nghiến răng ken két nói, không phải, giáo chủ anh phải tin em, cũng may là anh đến, nếu không em sẽ bị hắn bắt nạt chết mất. Thái Mỹ Cơ lập tức bật khóc. Cũng không hề quan tâm đến việc mình đang trần như nhộng, đứng lên khỏi hồ nước nóng, để tránh Tiểu Bất Điểm mọc lẹo ở mắt, Trần Dương bịt luôn mắt cô ấy lại. Thái Mỹ Cơ khóc lóc nhặt quần áo bên cạnh hồ nước nóng lên, khoác lên người. Đặng Nhất Thu vẫn ở trong hồ vội vàng quỳ xuống đất xin tha, giáo chủ, xin giáo chủ hãy tha cho tôi cầu xin giáo chủ. Thái Mỹ Cơ muốn lao vào lòng Long Tại Thiên, nhưng lại lao vào khoảng không. Giáo chủ, tại sao? Đủ rồi, cô đúng là khiến tôi ghê tởm. Trong ánh mắt Long Tại Thiên lộ vẻ đau đớn, cô tưởng tôi không biết mấy chuyện cô làm sao, còn đòi thần Long Kinh của tôi. Nằm mơ đi, giáo chủ, em sai rồi, em sai thật rồi. Tất cả đều là lỗi của em, xin anh hãy tha cho sư huynh em, hãy tha cho anh ấy. Thái Mỹ Cơ quỳ trên mặt đất, dập đầu lia lịa, tiện nhân, chuyện đã đến mức này rồi mà cô vẫn còn cầu xin cho hắn, Long Tại Thiên nói đầy vẻ đau đớn, giáo chủ muốn giết hãy giết tôi đi, đừng giết sư muội, mọi tội lỗi đều là do tôi, đều là lỗi của tôi không liên quan gì đến sư muội cả, Đặng Nhất Thu cầu xin, không sư huynh, anh mau đi đi, đúng lúc này, Thái Mỹ Cơ đột nhiên ôm lấy đùi Long Tại Thiên, hét lên với Đặng Nhất Thu, tiện nhân này hự. Long Tại Thiên ức đến hộc máu, phun ra một ngụm máu tươi, Đặng Nhất Thu ngay ra, sau đó để lộ vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, sư muội, hắn luyện công gặp sai sót, cơ hội tốt đây rồi, em mau tránh ra, để anh giết hắn, sẽ không còn ai ngăn cản hai ta bên nhau nữa. Nói xong, Đặng Nhất Thu nhảy từ trong hồ lên, ngưng tụ tất cả cương khí vào lòng bàn tay, đánh về phía Long Tại Thiên, hự, Thái Mỹ Cơ phun ra máu tươi, bắn cả lên mặt lên người Long Tại Thiên, không sư muội. A tên súc sinh này, Long Tại Thiên giơ tay đánh một chưởng vào bả vai Đặng Nhất Thu, khiến ông ta rơi thẳng xuống hồ nước nóng. Giáo chủ kiếp này em đã phụ lòng anh, kiếp sau hãy để em làm trâu làm ngựa cho anh, dứt lời Thái Mỹ Cơ nghiêng đầu sang một bên, tắt thở. A, Long Tại Thiên ôm sát Thái Mỹ Cơ ngửa lên trời hét dài, công lực thâm hậu khiến Trần Dương chấn động đến mức gần như ngất đi. Mỹ Cơ, em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi mà, Long Tại Thiên đau buồn nói, em biết không? Anh đã biết em và Lam Long Sứ gian díu với nhau từ lâu rồi, anh biết từ lâu rồi nhưng em không nên gian díu với hắn lúc anh đang bế quan. Nói xong, Long Tại Thiên lại phun ra một ngụm máu lớn, vừa rồi ông ta mới tiến vào tầng thứ 6 thần Long Kinh, chỉ cần đột phá là tu vi của ông ta sẽ lập tức đạt đến cảnh giới quy chân hậu kỳ. Như vậy khi lục đại phái tấn công thần Long Giáo, ông ta sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng đúng lúc quan trọng thì ông ta nghe thấy cuộc nói chuyện của Thái Mỹ Cơ và Đặng Nhất Thu. Lập tức chân nguyên hỗn loạn, mọi công sức đổ sông đổ biển, tu luyện như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi, nhưng thần Long Giáo tu luyện thất bại thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Đúng lúc này, Đặng Nhất Thu vốn rơi vào hồ nước nóng không rõ sống chết không biết đã đứng dậy từ bao giờ, ông ta trần như nhộng, không hề quan tâm thứ xấu xí kia lồ lộ bên ngoài. Mày đã hại chết sư muội của tao, mày đã hại chết sư muội của tao, mày là kẻ giết người, mày là kẻ giết người. Đặng Nhất Thu gầm lên với Long Tại Thiên, tất cả là tại mày, nếu không phải mày chiêu uyên rẻ thúy, thì tao và sư muội cũng không đến nông nổi này, tất cả là do mày gây nên. Sư muội với tao cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, tất cả là tại mày. Đặng Nhất Thu cười như điên, mày tu luyện thần Long Kinh bị tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Mày sẽ nhanh chóng đi đời nhà ma thôi, chờ mày chết rồi, tao sẽ dẫn người của lục đại phái vào lối đi bí mật, tao muốn diệt thần Long Giáo, dứt lời. Đặng Nhất Thu đột nhiên bùng phát, đánh một chưởng vào đỉnh đầu Long Tại Thiên, rắc, đỉnh đầu lập tức nứt ra, Trần Dương ở bên cạnh nhìn mà vừa kinh hãi vừa tức giận, giáo chủ thần Long Giáo bị Đặng Nhất Thu giết chết rồi, cuối cùng mày cũng chết, cuối cùng mày cũng chết. Đặng Nhất Thu đá cái xác của Long Tại Thiên đi, ôm lấy Thái Mỹ Cơ đã bị hắn đánh đứt tâm mạch, rời đi bằng lối đi bên cạnh, chờ bọn họ đi khỏi, Trần Dương mới buông bàn tay đang bịt Tiểu Bất Điểm ra, đi, Tiểu Bất Điểm, chúng ta qua đó xem. Trần Dương kéo cô ấy đến bên cạnh cái xác của Long Tại Thiên, nhưng Long Tại Thiên chết rất khó coi, đầu bị Đặng Nhất Thu đánh cho vỡ nát. Tiểu Bất Điểm nhíu mày nhìn Trần Dương, cậu chủ chúng ta kéo thi thể của giáo chủ đi đã. Trần Dương gật đầu, với thù hận của Đặng Nhất Thu đối với Long Tại Thiên, ông ta chắc chắn sẽ nghiền xác thành tro. Tuy không quá thân quen với Long Tại Thiên, nhưng ông ta đối xử với Trần Dương cũng không tệ, anh vừa đến đã được phong làm đà chủ. Không ngờ giáo chủ thần Long Giáo lại chết trong tay một người phụ nữ và một tên gian phu, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hiện giờ lục đại phái sắp tấn công, thần Long Giáo mất đi sức chiến đấu mạnh nhất, liệu có chống lại được lục đại phái không? Đúng lúc hai người định kéo xác của Long Tại Thiên đi, Đặng Nhất Thu bỗng bước ra, bất ngờ chưa? Không ngờ lại phát hiện thêm hai con chạch này, tao biết ngay vẫn còn người mà. Vừa rồi rõ ràng là tiếng hét của phụ nữ, vì vậy ông ta liền chú ý, ôm xác Thái Mỹ Cơ. Giả bộ đã rời đi, quả nhiên, chạch đã xuất hiện, hỏng rồi, cậu chủ, mau đi thôi, mặt Tiểu Bất Điểm biến sắc, kéo Trần Dương bỏ chạy, còn muốn chạy sao, chết đi, Mặt Đặng Nhất Thu biến sắc, nếu để hai kẻ này chạy thoát thì ông ta sẽ xong đời. Cậu chủ, đừng quay đầu lại, không được để hắn bắt được, nếu không chúng ta toi đời, Tiểu Bất Điểm thở hồng hộc nói. Mẹ kiếp, lối đi này tối đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì, lại không thể đốt hỏa chiết tử. Trần Dương bị mấy cục đá nhô ra va mấy cái vào đầu. Tiểu Bất Điểm, cô có biết lối đi này không vậy? Trần Dương hỏi. Không, đây cũng là lần đầu em đi đường này. Gì cơ? Vậy cô còn kéo tôi đi lối này. Đặng Nhất Thu theo sát phía sau hai người, tuy không nhìn thấy, nhưng tiếng vang của xích sắt khi Tiểu Bất Điểm chạy cũng đủ để ông ta xác định được phương hướng. Đồ khốn, đừng trốn nữa, bọn mày không thoát khỏi tay tao đâu. Tiểu Bất Điểm, sao ông ta vẫn đuổi kịp chúng ta vậy? Cậu chủ, chắc là do tiếng xích sắt ở... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.